Có một tổng tài yêu em cuồng si. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Hải Thiên khuất dần trong làn xe cổ đông đúc, cô đứng chơi vơi trước cổng bệnh viện, hai mắt vô thần vô định, ánh nắng ban mai ôm ấp lấy dáng hình nhỏ bé, ngọn gió nhẹ lướt qua vuốt nhẹ những lọn tóc trên vai cô, đầu nâng niu, tựa như đang an ủi vỗ về cho nỗi sầu muộn trong mi mắt. Em ở đây ngoan ngoãn, đừng để anh biết em gặp Chu Thiệu Khiêm. Tránh xa người đàn ông đó ra, nghe lời anh biết không? Đó là lời dặn dò của Hải Thiên trước khi hắn rời đi. Sự thật là Hải Thiên không hề thay đổi, chẳng qua là anh càng lúc càng ngang ngược hơn, càng bá đạo hơn, không kiêng nể hay e dè chuyện gì. Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác bức bối khó chịu trong ngực, rảo bước đi vào bệnh viện. Điện thoại đã bị Hải Thiên ném nát, bây giờ cô chẳng biết mẹ đang nằm phòng nào. Cô đi thẳng đến khoa tim mạch, định tìm một y tá hỏi chuyện thì bất ngờ sau lưng truyền một giọng nam trầm ấm. Vi, giọng nói kia quá đỗi ấm áp nhẹ nhàng đến mức làm tim cô thắt lại, tựa như dòng nước ấm lướt qua mơn man vỗ về trong lông ngực, không như tiếng gọi của Hải Thiên, chỉ cần nghe thấy là làm cô hãi hùng lo sợ. Nguyệt Vi khựng bước, cô xoay người lại nhìn anh, trong chốc lát, khi nhìn thấy người trước mặt mình là ai, cô bỗng dưng thấy bùi ngùi lạ kỳ. Người đàn ông trầm ổn trong chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, cả người cao gây phảng phất sự dịu dàng khiến người khác an lòng. Thiệu Khiêm mỉm cười nhìn cô, nụ cười vén nhẹ bên khóe môi, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía cô mang theo thâm tình dạt dào. Một ánh mắt ấm áp của anh làm cổ họng nghẹn lại trong một phút. Thời gian như xoay chuyển đưa cô về lại ngày nào đó, trước cổng trường cấp 2, Thiệu Khiêm đứng đợi cô trước cổng. Ánh nắng nhu hòa chiếu lên gương mặt anh, kéo lên nét cười ấm áp với chiếc lúng đồng tiền lấp ló bên má anh. Cô chạy ào tới trước mặt Thiệu Khiêm, anh xoa đầu cô, hai người kề vai nhau đi trên con đường nhỏ trở về nhà. Bao năm rồi, cô đã lớn, anh cũng đã trưởng thành thành một người đàn ông chín chắn, nhưng sự dịu dàng trong đôi mắt kia bấy lâu vẫn không thay đổi. Một ánh mắt làm dấy lên bao nhiêu ủy khuất ấm ức trong lòng. Chỉ có duy nhất trước mặt Thiệu Khiêm cô mới dám buông lòng phòng bị, tự do làm một cô gái nhỏ mặc sức để anh nuông chiều. Chẳng biết thế nào nữa, nhưng nước mắt cô đã rơm rớm rồi. Thiệu Khiêm nhận ra điểm khác thường, anh vội bước đến, lo lắng nhìn cô. Vi, em làm sao vậy? Cô lắc đầu bảo không sao, theo bản năng lấy tay che kín những dấu vết trên cổ. Và rồi, bất chợt ánh mắt anh dừng lại ở khóe môi cô, trên đó vẫn còn dấu răng. Cánh môi anh đào hơi sưng lên. Anh rời mắt xuống một chút, đôi con ngươi co rút mãnh liệt khi nhìn thấy những dấu hôn đỏ rực trên da thịt trắng nõn. Vài dấu còn chuyển sang màu xanh tím rất dọa người, có thể hiểu chủ nhân của những dấu vết tàn bạo này đã mạnh bạo đến mức nào. Ánh mắt Thiệu Khiêm trùng xuống, anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Đè nén sự bức bối khó chịu đang vùng vẫy trong ngực, không biết qua bao nhiêu lần, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói. Em gọi em cả đêm không được, em đi đâu vậy? Đi đâu? Câu hỏi này cô làm sao dám trả lời đây? Cô mím môi, lảng tránh ánh nhìn của anh, tìm cách chuyển đề tài. Anh biết mẹ em ở phòng nào không? Em tìm nấy giờ mà không ra. Thiệu Khiêm nhận ra sự khác thường trong đôi mắt cô, giống như đang che giấu điều gì. Cô rất ít khi không trả lời hoặc lảng tránh chủ đề một cách vô lý do như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Khiêm bước lại gần, cúi người nhìn Nguyệt Vi, bất chợt thấy đôi mắt cô từ bao giờ đã long lánh nước, anh nhíu mày sốt sắng hỏi cô. Em gặp chuyện gì rồi có đúng không? Cô lập tức lắc đầu. Không có, em, bình thường mà, nói rồi, như sợ Thiệu Khiêm nhìn thấu điều gì, cô nước lùi về sau. Em phải đi gặp mẹ, bà ấy vừa mổ xong, em, còn chưa nói xong, Thiệu Khiêm đã kéo tay cô, mẹ em hiện tại vẫn chưa tỉnh. Mà nếu tỉnh em nghĩ bà ấy sẽ chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ sao? Anh giận dữ gắt lên, tông giọng cũng cao hơn bình thường, ánh mắt ẩn nhẫn tựa như đang kìm nén một cảm giác mãnh liệt nào đó. Nghe anh nói vậy, cô chẳng thể kìm lòng được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống. Thiệu Khiêm kéo tay cô đi, Nguyệt Vi vừa lau nước mắt vừa bước đi theo anh. Hai người một trước một sau trên bệnh viện, tay đan tay, vai đụng vai, gần gũi thân thiết. Xa xa, ánh đèn flash lóe sáng liên tục thu hết cảnh tượng này vào mắt. Khuôn viên bệnh viện sớm mai tràn ngập nắng hoa, Thiệu Khiêm và Nguyệt Vi cùng ngồi xuống trên ghế đá. Thiệu Khiêm cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, đôi tay giúp cô níu lấy hai vạt áo lại với nhau che chắn những dấu vết ái muội trên cổ cô. Anh còn nhận ra, trên tay cô còn bầm những mảng xanh tím. Nói không ngoa, nhưng thật sự là trông cô như vừa bị cưỡng hiếp tàn bạo. Anh biết trong chuyện này cô không hề tình nguyện, nếu không thân thể cũng không bị thương nhiều nơi như vậy. Bây giờ nhìn Nguyệt Vi khóc rụt rùi như thế, anh càng nén được đau lòng. Tại sao anh không về sớm hơn một chút? Tại sao chứ? Cô khóc nấc lên, bao nhiêu ấm ức nghẹn ngào tuôn trào theo dòng nước mắt. Nếu như Thiệu Khiêm về sớm, cô không cần phải lâm vào hoàn cảnh này. Số tiền kia cổ cũng không cần phải mượn Hải Thiên. Chu Thiệu Khiêm nhìn khóc đến thương tâm như vậy, không nén được đau lòng mà kéo cô vào lòng. Anh vuốt vuốt mái tóc sau gáy cô, giọng nói trầm xuống tràn đầy thương xót. Anh xin lỗi, bệnh viện đột nhiên có việc quan trọng, anh không thể về ngay được. Anh xin lỗi, cô khóc càng lợi hại hơn, giống như đứa trẻ không chịu được ấm ức càng dỗ càng khóc to. Chu Thiệu Khiêm càng rối hơn, anh lúng túng cả lên, nhất thời không biết phải làm gì. Chỉ biết ôm chặt cô vào lòng như thế. Nguyệt Vi giống như tìm được tấm ván gỗ, vòng tay ôm chặt lấy Thiệu Khiêm, nức nở thành tiếng. Anh Thiệu Khiêm, em sợ lắm, em không muốn nhìn thấy Hải Thiện, không muốn sống cùng anh ta. Em không muốn, không muốn. Chu Thiệu Khiêm càng nghe càng đau lòng, nhưng đâu đó nơi góc nhỏ trong tim một niềm vui nhỏ bé len lỏi mơn man. Thì ra Nguyệt Vi không hề muốn bên cạnh Hải Thiên, không yêu anh ta. Anh võ võ sau lưng cô. Vi, em yên tâm, anh sẽ đưa tiền cho em đi trả lại cho Dương Hải Thiên. Em, Nguyệt Vi lập tức phản ứng. Không được, anh ta sẽ không đồng ý, hơn nữa trong tờ giấy đó. Không chấp thuận trả tiền, vậy có khác nào giấy bán thân? Chu Thiệu Khiêm nhướng mày, trong mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Nguyệt Vi, anh ta thật sự không phải là người bình thường. Anh ta yêu em nhưng lại trói buộc em như vậy. Rất bê ba en ết hoạn, rất biến thái. Em biết, cô khóc, nhưng bây giờ em không biết làm sao. Em thực sự không chống lại được Hải Thiên. Những người thấp cổ bé họng như cô căn bản không làm gì được Hải Thiên. Anh là ai, chỉ chừng đó thôi đã đủ để dìm chết cô. Bàn về thủ đoạn âm mưu sự đáng sợ, người khác cũng phải nhường Hải Thiên ba đường. Huống gì là cô chẳng làm gì được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Chu Thiệu Khiêm cũng tương tự như vậy. Anh mượn được tiền giúp cô, thế nhưng bây giờ có tiền rồi cô cũng không thể làm sao đây. Rốt cuộc thì bây giờ cô phải làm sao? Cách chương.